Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Hắc Huyết Cốc. Hôm sau, đến Thiên Phù Lâu hậu viện sau, Lưu Ngọc không có cùng thường lui tới giống nhau lập tức tiến đến chính mình, vẽ phù thất. Mà là đi theo Tiêu Quân đi hắn, vẽ phù thất. Lưu Ngọc tưởng xác thực một chút đường chi tối hôm qua theo như lời là thật là giả. Sư đệ, tìm Vi huynh có chuyện gì? Hai người ngồi xuống sau. Tiêu Quân một bên vận công đun nóng nước trà, một bên thuận miệng hỏi. Nghe đường chi nói, nửa tháng sau sư huynh các ngươi sẽ cùng nhau vào núi. Lưu Ngọc trực tiếp hỏi. Tiêu Quân cười khẽ trả lời. Nguyên lai là việc này. Không sai. Diệp Vân cũng sẽ đi. Còn có Trương sư muội đám người. Tổng cộng 6 người. Trương sư muội là. Lưu Ngọc tiếp nhận lên tiếng nói. Trương sư muội ngươi cũng nhận thức. Trương Ngọc Tình. Còn có Vệ Bình cùng Trương sư muội đệ đệ Trương Nham Phong. Tiêu Quân nói thẳng nói. Nguyên lai là Trương sư tỷ. Vệ sư huynh. Nghe Tiêu Quân như vậy vừa nói, Lưu Ngọc lập tức biết là người nào. Lần trước Lưu Ngọc giúp Trương Ngọc Tình, Vệ Bình hai người từ Bách Hạnh Lâm đại mua linh dược. Lúc sau hai người lại đi tìm Lưu Ngọc vài lần, còn mang theo một ít bằng hữu thỉnh Lưu Ngọc hỗ trợ. Hiện giờ cũng coi như quen mặt. Sư huynh, người vì sao đột nhiên sẽ nghĩ vào núi? Hắc Bạch núi non tình huống, người là biết đến. Lưu Ngọc có chút khó hiểu hỏi. Tiêu Quân nhiệt hảo nước trà, cấp Lưu Ngọc đảo thượng một ly nói. Trong núi nguy cơ tứ phía Vi huynh tự nhiên rõ ràng. Nhưng lần này từ vệ sư đệ, Trương sư muội mang đội, Đường sư muội đi theo sẽ không có việc gì. Đây là vì sao? Lưu Ngọc không khỏi nghi hoặc hỏi. Tiêu Quân uống lên khẩu trà nóng, cười khẽ nói. Vệ sư đệ cùng Trương sư muội tu vi tinh vi, toàn vì luyện khí 9 tầng. Nguyên bản là tông môn săn thú tiểu đội ám báo thành viên. Trong núi kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Ám báo tiểu đội sư đệ sẽ không nghe nói qua đi. Là sao? Lưu Ngọc thật đúng là nghe nói qua này ám báo săn thú tiểu đội. Đội viên tất cả đều là Hoàng Thánh Tông đệ tử. Bọn họ cơ hồ mỗi lần đất trống đều sẽ vào núi săn thú. Cũng nhiều lần thu hoạch pha phong. Bởi vậy ở tông môn đệ tử chung có không nhỏ danh khí. Giống như vậy toàn viên từ tông môn đệ tử tạo thành săn thú tiểu đội. Hoàng dịch trong đại viện cũng không thiếu. Ám báo, đó là trong đó xuất sắc người. Kia lần này Trương sư tỷ, vệ sư huynh vì sao phải mang lên sư huynh các ngươi cùng nhau vào núi? Lưu Ngọc cau mày hỏi. Bởi vì theo hắn biết giống ám báo, như vậy săn thú tiểu đội. Mỗi lần đều là cố định thành viên cùng hành động, sẽ không dễ dàng mang lên những người khác. Tiêu Quân chậm rãi nói, một tháng trước ám báo tiểu đội đã giải tán. Đội trưởng cùng với nó 3 gã chủ lực thành viên nhân tông môn nhiệm vụ kết thúc. Rời đi Bắc Loan thành phản hồi tông môn đi. Vệ sư đệ cùng Trương sư muội tưởng tổ kiến tân săn thú đội. Người cũng biết Vân Nhi, Đường sư muội cùng Trương sư muội thân quen. Vân Nhi, Đường sư muội lại một lòng tưởng vào núi nhìn một cái. Vi huynh cũng khuyên bất động. Tiêu Quân lắc lắc đầu nói tiếp. Vân Nhi ngày thường tùy tiện. Người cũng biết. Làm nàng một người đi theo. Vi huynh thật sự là không yên tâm. Liền chỉ có thể cùng đi. Sư huynh, các ngươi tính toán vào núi bao lâu? Chuẩn bị đi đâu? Lưu Ngọc thở dài dò hỏi. Liền đường chi kia tính tình. Lưu Ngọc nhưng không nắm chắc khuyên động nàng. Hắc Huyết Cốc sư đệ có nghe nói qua sao? Tiêu Quân mở miệng nói. Lưu Ngọc mày nhăn lại, lập tức nói, không phải là ngũ đại huyết địa thứ nhất Hắc Huyết Cốc đi. Lưu Ngọc thấy Tiêu Quân gật gật đầu, sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, không khỏi mở miệng nói, sư huynh, này không phải hồ nháo sao? Nghe nói Hắc Huyết Cốc là một chỗ tồn tại gần vạn năm Hắc Mai Độc Lâm. Phạm vi mấy ngàn dặm tràn ngập che trời độc yên, chướng khí, bên trong này sinh đại lượng quỷ vật, yêu thú, có tiếng tuyệt thế hung địa. Lưu Ngọc nói tiếp, dứt bỏ chiếm cứ trong đó các loại mãnh thú trước không nói. Bên trong giấu kín đại lượng âm hồn, tang thi đều cực kỳ chí mạng, âm hồn, vô ảnh vô hình, khó lòng phòng bị, tang thi, không sợ đau xót, thị huyết cuồng bạo, so với bình thường, hắc mai độc lâm, nguy hiểm gấp trăm lần. Sư huynh, các ngươi này không phải lấy thân mạo hiểm sao? Tiêu Quân cẩn thận nói. Này đó vi huynh đều biết. Chúng ta lần này đi, hắc huyết cốc cũng không có tính toán thâm nhập. Chỉ là ở độc lâm ngoại biên vây săn thú. Hơn nữa vệ bình sư đệ trong tay có một kiện âm dư bát quái bàn. Nhưng cha xét ra ẩn nấp quỷ vật tung tích. Đoán trước ra quỷ vật phương vị. Khoảng cách, nhưng trước tiên tránh đi này đó quỷ vật. Kể từ đó chuyến này cũng liền không nguy hiểm như vậy. Lưu Ngọc nghe được Tiêu Quân giải thích, vẫn lo lắng sốt ruột mà khuyên. Dù vậy, các ngươi đi, hắc huyết cốc cũng quá nguy hiểm. Nghe nói, hắc huyết cốc ẩn núp không ít chút cơ kỳ mãnh thú. Quỷ vật, như thật muốn vào núi nói. Vẫn là tìm một chỗ bình thường, hắc mai độc lâm, cho thỏa đáng. Tiêu Quân nhẹ giọng nói. Nguyên nhân chính là vì hắc huyết cốc nguy hiểm. Trong rừng có đông đảo quý trọng linh tài cùng quý hiếm linh thú. Ám báo tiểu đội năm gần đây bằng vào vệ bình sư đệ trên tay âm dư bát quái bàn. Vẫn luôn ở hắc huyết cốc bên ngoài săn thú. Nhiều lần đều thắng lợi trở về. Vệ sư đệ cùng trương sư muội đối kia vùng đã thập phần quen thuộc. Sẽ không có việc gì. Lưu Ngọc uống lên khẩu ly đã lạnh thấu nước trà. Sắc mặt ngưng trọng mà nói, sư huynh, tuy nói có vệ sư huynh, trương sư tỷ mang đội, nhưng tiểu đệ cảm giác chuyến này vẫn cần cẩn thận. Sư đệ, nếu là không yên lòng đường chi sư muội nói, sao không tùy vi huynh mấy người cùng đi? Tiêu Quân mỉm cười nói, Tiêu Quân nội tâm thập phần hy vọng Lưu Ngọc có thể cùng vào núi. Bởi vì Tiêu Quân đối chuyến này cũng có chút lo lắng. Hắc huyết cốc xác thật quá nguy hiểm, chẳng qua chuyến này thuận lợi nói, thu hoạch nhất định thập phần phong phú, bởi vậy Tiêu Quân mới nguyện mạo hiểm vào núi. Mấy năm nay Lưu Ngọc trên người đã phát sinh sự, Tiêu Quân đều xem ở trong mắt, hắn biết Lưu Ngọc che giấu thực lực rất mạnh, nếu là chuyến này có thể kéo lên Lưu Ngọc nói, liền có thể giảm bớt rất lớn nguy hiểm. Tiêu Quân tu vi đã mau đột phá đến luyện khí 10 tầng. Lúc sau liền muốn chủ bị một tuyệt bút linh thạch chuẩn bị trúc cơ. Nhưng hắn ở thiên phù lâu, vẽ phù. Mỗi tháng chỉ có thể kiếm được gần 2.000 khối linh thạch. Cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì chính hắn hàng ngày tu hành. Căn bản tồn không dưới một chút linh thạch. Cho nên Tiêu Quân đối lần này vào núi tràn ngập kỳ vọng. Bởi vì chuyến này thuận lợi nói. Bọn họ này đoàn người liền có thể tạo thành cùng loại ám báo tiểu đội như vậy cố định săn thú đội. Cũng coi như tìm được một cái phát tài chi lộ. Tiêu Quân lúc này mời Lưu Ngọc. Cũng coi như có chính mình một ít tiểu tâm tư. Lưu Ngọc châm trước hồi lâu. Than thở nói. Hảo đi. Nửa tháng sau. Tiểu đệ liền tùy sư huynh các ngươi cùng vào núi. Lưu Ngọc bổn không nghĩ vào núi mạo hiểm. Bởi vì săn thú với hắn mà nói không có gì lực hấp dẫn. Lưu Ngọc mỗi tháng vẽ phù đều có 5.000-6.000 khối cấp thấp linh thạch nhập chướng. Lưu Ngọc đã thực thỏa mãn. Sở dĩ đáp ứng chuyến này. Một là bởi vì Lưu Ngọc biết chính mình khuyên bảo bất động đường chi. Mà hắn đã đáp ứng rồi sư tôn sẽ chiếu cố hảo đường chi. Liền chỉ có thể cùng đi theo bảo hộ đường chi an toàn. Lưu Ngọc không thể làm một cái nói không giữ lời người. Hai là này hành đích đến là hắc huyết cốc. Đây là một chỗ đã tồn tại gần vạn năm, hắc mai độc lâm. Theo lý thuyết trong đó định sinh trưởng không ít quỷ phong liên. Nếu là vận khí tốt nói. Chuyến này nói không chừng có thể tìm này vị điều phối tôi điền linh dịch quý hiếm chủ dược. Hết chương.